Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, Nam Minh Học Phủ. Convert by Liêu, càng là hiểu rõ, Sở Hành Vân đối với Đế Thiên Dịch liền càng là kính phục. Nội tâm áp lực cũng lại càng lớn. Mạnh mẽ như vậy kẻ địch, một khi hắn thật sự xuất hiện ở trước mặt, hung hăng đoạt xác, Sở Hành Vân tự hỏi. Căn bản không có bất kỳ thắng lợi khả năng. Nhất làm cho Sở Hành Vân lo lắng chính là, bây giờ, hắn đã niết bàn tầng 3. Có lượng lớn thần phẩm tẩy tủy linh dịch không ngừng thoải mái. Hắn thực lực tăng lên sẽ rất nhanh. Chậm thì 3 năm, nhiều thì 5 năm, hắn tất nhiên sẽ bước vào võ hoàng cảnh giới. Một khi thành tựu võ hoàng, luân hồi thiên đế liền lúc nào cũng có thể xuất hiện. Đối với hắn khởi xướng đoạt xác, thử hỏi, hắn nên làm gì đối kháng, làm sao chống đối, luôn châm trước bên dưới. Sở Hành Vân rốt cục làm ra quyết định, ngồi chờ chết, này không phải Sở Hành Vân phong cách, nếu không cách nào trốn tránh, vậy cũng chỉ có thể dũng cảm đúng. Muốn đối kháng Đế Thiên Dịch, chuyện quan trọng nhất, chính là nghĩ trăm phương ngàn kế, đi tìm hiểu hắn, cái gọi là biết người biết ta. Bách chiến bách thắng, chỉ có đối với Đế Thiên Dịch đầy đủ hiểu rõ, mới có một tia hy vọng chiến thắng hắn. Trước đây, đang ở chân linh thế giới, mặc dù muốn biết Đế Thiên Dịch, cũng không biện pháp gì. Dù sao, đối với chân linh thế giới mà nói, luân hồi thiên đế danh tiếng cũng không quá hiện ra, càng nhiều chính là tồn tại cùng trong truyền thuyết thần thoại. Hơn nữa là nói không tỉ mỉ loại kia. Nhưng là ở này càn khôn thế giới, luân hồi thiên đế không còn là thần, mà là một người, một cái vô địch cái thế kiêu hùng. Một vạn năm trước, luân hồi thiên đế chính là tọa trấn ở tối phía nam đế tôn. Nam Minh Học Phủ, chính là hắn một tay thành lập, toàn bộ phía nam, đều là luân hồi thiên đế địa bàn. Đối với khắp cả Nam Minh Học Phủ, cùng với toàn bộ Nam Bộ Chư Châu tới nói. Đế Thiên Dịch liền tượng thần rõ giống như vậy. Khắp nơi đều ghi chép hắn công tích vĩ đại. Khắp nơi đều lưu lại hắn dấu chân. Bởi vậy, muốn phải thấu hiểu Đế Thiên Dịch, biện pháp tốt nhất, chính là gia nhập Nam Minh Học Phủ. Nam Minh Học Phủ, chính là Nam Bộ Chư Châu hạt nhân. Đồng thời, Nam Minh Học Phủ, chính là Đế Thiên Dịch Đế Phủ. Mặt khác, lựa chọn đi Nam Minh Học Phủ. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Ngũ Đại Học Phủ tuy rằng địa vị đặt ngang hàng, thế nhưng học thuật trên, nhưng là mỗi người có trọng điểm, mỗi người có am hiểu. Nam Lửa Bắc Nước, Đông Mộc Tây Kim, Trung Ương Thổ, Ngũ Đại Học Phủ đều nắm giữ mình hạt nhân học thuật để chống đỡ. Trước đây, Sở Hành Vân không có bất kỳ thuộc tính, bởi vậy mặc dù đang ở Cửu Tiêu Học Phủ, cũng học không đến nhận chức hà chi thức. Tất cả vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào mình. Nhưng là hiện tại, dung hợp Phượng Hoàng tinh huyết sau khi Sở Hành Vân đã nắm giữ hỏa hệ thần cấp thiên phú. Có thể học tập hỏa hệ các loại pháp quyết cùng công pháp. Ngũ Đại Học Phủ bên trong, Nam Minh Học Phủ là hỏa hệ học phủ cao nhất. Bất kỳ học phủ đều không thể nhìn theo bóng lưng. Bởi vậy, Nam Minh Học Phủ một nhóm, Sở Hành Vân là không thể tránh khỏi. Nhất định phải đi tới. Vừa đến là học tập hỏa hệ các loại phép thuật thần thông. Thứ hai là muốn thông qua mỗi cái góc độ, mỗi cái phương diện, đối với Đế Thiên Dịch tiến hành một phen hiểu rõ. Có quyết định sau, Sở Hành Vân phá quan mà ra, hướng Nam Minh Học Phủ đuổi tới. Có truyền tống linh trận ở mỗi cái thành phố lớn trong lúc đó giao thông là phi thường thuận tiện. Tuy rằng truyền tống một lần phí dụng, đủ khiến một cái gia đình bình thường trực tiếp phá sản. Nhưng là lấy Sở Hành Vân hiện tại của cải, tiền tài cái nào còn có bất kỳ ý nghĩa gì. Không nói mà nghĩ bên trong sơn cốc, này phú có thể địch giới lượng lớn linh thạch. Chỉ riêng Kim Phượng Tửu Lâu, cùng với Thiên Công Đảo, ma linh tộc, mỗi ngày sáng tạo lợi nhuận, cũng đã là con số trên trời. Coi như Sở Hành Vân tiêu tiền như nước đi tiêu xài. Tiêu hao cũng bất quá là như muối bỏ bể. Có thể bỏ qua không tính. Một đường đến Nam Minh Học Phủ vị trí Nam Minh Thành. Sở Hành Vân cũng không có trước tiên chạy đi Nam Minh học phủ. Ở đây đủ hiểu rõ trước, Sở Hành Vân chắc chắn sẽ không tùy tiện làm bất cứ chuyện gì. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Sở Hành Vân ở Nam Minh trong thành chung quanh du lãm. Thông qua mỗi cái góc độ, mỗi cái phương diện, đi tìm hiểu Đế Thiên Dịch hành động. Do đó phán đoán tính cách của hắn cùng tư duy hình thức. Ở giải Đế Thiên Dịch đồng thời, Sở Hành Vân cũng ở giải Nam Minh học phủ. Dù sao, mấy năm tiếp theo thời gian trong, Sở Hành Vân phần lớn thời gian, có thể đều muốn ngâm ở đây. Nam Minh học phủ, lấy võ vi tôn, ai thực lực mạnh, ai chính là lão đại. Hơn 1 vạn năm trước, Đế Thiên Dịch đi tới Tinh Không Cổ Lộ trước, định ra rồi một loạt điều lệ chế độ. Mãi đến tận hiện tại, những này điều lệ chế độ vẫn còn đang thừa hành. Không người dám có nửa điểm cải biến. Muốn xưng vương xưng bá, vô cùng đơn giản, một đường đánh tới đi. Chỉ cần ngươi đánh bại tất cả mọi người, toàn bộ Nam Minh học phủ, ngươi chính là vương. Tuy rằng Nam Minh học phủ cũng có trưởng lão hội, cùng với giam sự tình biết, thế nhưng không nên hiểu lầm. Bọn họ tồn tại, không phải là bảo vệ người yếu, mà là vì giữ gìn cường giả tôn nghiêm. Cường giả thắng được tất cả, người yếu đáng đời bị bắt nạt. Đây chính là Nam Minh học phủ, cùng với những cái khác tứ đại học phủ không giống, thậm chí là tuyệt nhiên ngược lại địa phương. Đương nhiên, cái gọi là xưng vương xưng bá, cũng là muốn tuân thủ nhân nghĩa đạo đức. Ai nếu là bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, không chuyện ác nào không làm, vậy cũng là tuyệt đối không được. Trưởng lão hội cùng giam sự tình sẽ tác dụng, cũng bao quát giám sát phương diện này tình huống. Thực lực càng mạnh, quyền lợi lại càng lớn. Thế nhưng cái quyền lợi này là có hạn, là được hạn, là phải bị đạo đức cùng pháp quy ràng buộc. Thời gian đã tới gần cuối năm, bởi vậy năm nay bên trong, Sở Hành Vân là không cách nào gia nhập Nam Minh học phủ. Muốn gia nhập Nam Minh học phủ, biện pháp duy nhất chính là sang năm vừa mở năm, cử hành Nam Minh học phủ nhập học sát hạch. Nói đến rất thú vị, này Nam Minh học phủ nhập học sát hạch cùng cái khác tứ đại học phủ hoàn toàn khác nhau. Cái khác tứ đại học phủ sát hạch cơ bản cùng Cửu Tiêu học phủ gần như, tuy rằng sát hạch hạng mục hàng năm đều sẽ có biến hóa, nhưng cũng bất quá là đại khái giống nhau. Mà Nam Minh học phủ liền khá là thú vị, trực tiếp lập xuống 100 tòa võ đài. Chỉ cần thủ lôi thời gian vượt quá 3 ngày, hoặc là thắng liên tiếp bách sân, liền coi như qua ải. Đừng tưởng rằng này rất đơn giản. Phải biết, một khi lên tới võ đài, nhiều nhất chỉ cho phép ra 3 chiêu. 3 chiêu chịu không nổi thì lại vì là hòa nhau. Mà hòa nhau trạng thái, toán người khiêu chiến thắng. Hơn nữa, lúc chiến đấu không cho phép có bất kỳ kéo dài, là có thời gian hạn chế. 3 cái hô hấp, thi đấu nhất định phải kết thúc. Nếu như không có kết thúc, toán hòa nhau, mà hòa nhau trạng thái, toán người khiêu chiến thắng. Nói cách khác, này võ đài chiến, không chỉ là bánh xe đại chiến, cũng không chỉ là thời gian bị hạn chế. Tàn khốc nhất chính là, chỉ có 3 chiêu cơ hội, làm đài chủ, thời gian 3 hơi thở, không thể ở trong vòng 3 chiêu thắng lợi, chính là thất bại, muốn bảo vệ võ đài 3 ngày, hầu như là không thể. Tự lập dưới này 100 võ đài bắt đầu từ ngày kia, cũng chỉ có 3 người làm được quá, 3 người kia, không cần nhiều lời, thực sự quá mạnh mẽ, lấy máu tanh thủ đoạn. Chém liên tục hơn 10 người, trực giết trên võ đài máu me đầm đìa, đơn giản là như lò sát sinh. Máu tanh giết chóc, căn bản không người dám lên đài khiêu chiến, cho nên mới thủ đủ 3 ngày. Cho nên nói, trừ phi thực lực mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, bằng không, muốn dựa vào thủ lôi 3 ngày qua ải, hầu như là không thể. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, lại không nói hắn có hay không liên tục thuấn sát 10 mấy người thực lực. Coi như hắn có, cũng không thể ở không thù không oán. Đối phương cũng không phải đại gian đại ác tình huống dưới. Lạnh lùng hạ sát thủ. Hơn nữa, sự thực chứng minh, 3 người kia dựa vào thủ lôi 3 ngày qua ải người. cuối cùng đều sa sút đến kết quả tốt. Cái gọi là cường bên trong tự có cường bên trong tay. Có thể người sau lưng có thể người. Tùy ý đại khai sát giới. Này đến kết làm bao nhiêu kẻ thù. Sơ ý một chút, liền lật thuyền trong mương. Bởi vậy, gần nhất mấy ngàn năm qua, đã không ai dựa vào thủ lôi ba ngày qua ải. Hiện tại, Nam Minh học phủ chọn lựa thi đấu. Lại được gọi là trăm người thử luyện. Hết chương.